Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 22, cược 1. 21 giờ 15, hắc ám, không có biên giới, không ai có thể thấy rõ mặt của ngươi, không ai có thể phát hiện ngươi trong đáy lòng tội ác. Tại cái này bóng tối vô tận bên trong, ngươi dục vọng đã không còn trói buộc. Mộ Dung Vũ Xuyên răng không được run lên, thân thể của hắn cũng đang không ngừng phát run, sợ hãi để hắn cảm thấy thấu xương băng lãnh, con mắt đã dùng không lên bất luận cái gì công dụng. Ngửi được chính là hỗn hợp có formalin cùng biến chất hóa học dược phẩm hình thành cổ quái mùi. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nơi này giống phần mộ đồng dạng yên tĩnh. Có lẽ không cẩn thận sẽ còn dẫm lên tàn chi gãy xương, quấy nhiễu những cái kia ngủ say thật lâu quỷ hồn. Hắn khắp nơi tìm tòi, rốt cục đụng phải cứng rắn ẩm ướt vách tường. Trong lòng nhiều ít cảm giác được an tâm. Hắn sờ lấy vách tường thận trọng đi về phía trước. Cái gì đều nhìn không thấy. Nếu phía trước là một cái quan tài, hắn hiện tại chính hướng phía quan tài vượt qua. Hắn lại sờ đến một cánh cửa, đẩy ra, y nguyên hắc ám, kích thích hóa học mùi bên trong tăng thêm những vật khác. Là cái gì hắn cũng nói không rõ, trực giác nói cho hắn biết ngay ở chỗ này, người hắn muốn tìm ngay ở chỗ này. Hắn muốn tìm ai đâu? Hung thủ, hay là hắn muốn cứu người? Hắn cố gắng trấn tĩnh mình, hy vọng đến không nên quá trễ. Khi con mắt không cách nào nhìn thấy lúc, lỗ tai cùng cái mũi sẽ trở nên bén nhạy dị thường. Cái mũi của hắn bắt được một cỗ cùng hóa học dược phẩm không giống mùi. Hắn thuận khí vị phương hướng, dần dần tới gần, mùi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cơ hồ có thể khẳng định kia là một người. Hắn đứng vững, hương vị liền ở phía dưới. Là hung thủ vẫn là thi thể. Hắn có phải là tự chui đầu vào lưới rồi? Mồ hôi lạnh thấm ra. Hắn ỉ vào lá gan chậm rãi ngồi xuống, vươn tay trên mặt đất sờ. Bỗng nhiên, hắn mò tới một cái mềm mại đồ vật. Tay của hắn lắc một cái, giống như bị đâm nhói một cái. Hắn lần nữa đem bàn tay trở lại. Vật kia rất mềm, rất trơn, vẫn còn ấm độ. Trong bóng tối, vật kia run rẩy một chút, phát ra nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nhẹ giọng kêu gọi. Minako, là Minako sao? Trong bóng tối lại phát ra một tiếng rên rỉ. So vừa rồi rõ ràng. Đích thật là Minako thanh âm. Nàng còn sống. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Tại hắn trong trí nhớ giống như chưa từng có giống bây giờ vui vẻ như vậy quá. Người cảm giác thế nào? Hắn hỏi, trong bóng tối truyền đến, cùng cụp, một tiếng. Hắc ám không gian nháy mắt bị chói mắt bạch quang tràn ngập. Mộ Dung Vũ Xuyên bị chói đến che lại đôi mắt. Khi hắn dần dần đem tay từ trước mắt rời, hỗn độn hắc ám đã biến thành thực thể. Hắn mới nhìn rõ ràng vị trí hoàn cảnh, một cái rất lớn mà xốc xếch gian phòng. Tất cả mọi thứ đều bịt kín thật dày một lớp bụi. Rất nhiều nơi đắp lên giấy dầu bọc giấy khỏa hòm gỗ. Nhìn không ra bên trong chứa là cái gì. Có thể là quá thời hạn mấy chục năm dược phẩm. Còn có các loại hình dạng quái dị pha lê dụng cụ. Có bên trong y nguyên giữ formalin ngâm tiêu bản. Có động vật, cũng có người. Mùi chính là từ những này trong thùng tràn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu xuống, bỗng nhiên trông thấy không mảnh vải che thân Minako nằm tại bên cạnh mình. May mà trên thân thể không có có thụ thương vết tích. Hắn chỉ cảm thấy từng đợt quáng mắt, trong nội tâm khuyên bảo mình, ngàn vạn không thể chuồn mất, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Nữ hài bỗng nhiên phát ra rên rỉ, chợ ke te. Chợ ke te, chợ ke te. Mau cứu ta, con mắt của nàng mờ mịt nhìn xem hư không, tựa như Trần Mộng Giao, nhưng nàng còn sót lại cầu sinh ý thức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.